Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1839, Đông vực chi vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1839, Đông vực chi vương thật là lợi hại. Khương Vân Xung, Cửu Nhãn Phong tề trận vậy mà không làm gì được hắn, cả thần nhai tiên sinh thầm giật mình, tại đại thánh phía dưới còn rất ít gặp được như Khương Vân Xung như vậy khó giải quyết cường giả. Phải biết rằng, chín bộ thánh vương, thần nhai tiên sinh một đạo ánh mắt có thể đem hắn chừng chết. Cửu Nhãn Phong bảo đại lượng tinh thần lực theo thần nhai tiên sinh mi tâm tuôn ra, nhảy vào chín cán trận kỳ. Lập tức Cửu Nhãn Phong tề trận tái khởi biến hóa, trận bàn biến lớn gấp trăm lần, đem Khương Vân Xung bao phủ tiến trận pháp bên trong. Ân Vân Xung nhân nhược không chịu nổi Cửu Nhãn Phong tề trận trong tinh thần lực trùng kích, hơi mở thân thể mềm mại trở nên nhạt thêm vài phần, phảng phất cương gió thổi tới có thể đem nàng thổi trúng hồn phi phách tán. Nhân nhược, tại đây quá nguy hiểm, ngươi tiên tiến giới pháp hồn bình. Khương Vân Xung trong mắt lộ vẻ ân cần thần sắc, lấy ra một chỉ ám tử sắc bình sứ, đem nhân nhược thu nhập tiến trong bình. Tựu là lúc này, Cửu Nhãn Phong tề trận bên trong từng đạo cương phong hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành chín đầu diện mục dữ tợn cự long, thân hình uốn lượn hướng Khương Vân Xung trùng kích đi qua. Mỗi một đầu cự long bên trong đều có mấy trăm vạn đạo cương phong, mỗi một đạo cương phong đều có bổ ra núi cao lực lượng. Lục hợp nói, Lý Càn Khôn nhìn qua tuyệt. Sáu môn đều xuất hiện, hư không vắt ngang. Khương Vân Xung đem lục đạo quang môn, toàn bộ đánh đi ra ngoài, cùng trùng kích tới cửu long đối bính. Cửu long không ngừng nứt vỡ, quang môn cũng trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Theo tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng vang lên, chín đầu phong bạo cự long cùng sáu phiến quang môn, đồng thời vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Có phong bạo tàn kình, trùng kích tại Khương Vân Xung trên người, lưu lại hơn 10 đạo huyết ngấn, đưa hắn bổ được đã bay đi ra ngoài. Khương Vân Xung quỳ một chân trên đất, tay phải chống đỡ tại mặt đất, trên gương mặt có một đạo huyết hồng dấu vết nhỏ hạ huyết dịch, nói: "Không hổ là địa sư, dùng tu vi của ta bây giờ cùng hắn giao thủ, quả nhiên hay vẫn là rất miễn cưỡng." Thần Nhai Tiên Sinh đứng tại Cửu Nhãn Phong tề trận trung tâm, cúi xem đã phương Khương Vân Xung, nói: "Ngươi đi đi, hôm nay lão phu thả ngươi một con đường sống." Khương Vân Xung nở nụ cười, một lần nữa đứng người lên, dương giọng nói: "Không đi." Thần Nhai Tiên Sinh ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Nếu không là muốn dọn ra tay, đánh Đông vực Thánh Vương Phủ, Thần Nhai Tiên Sinh làm sao có thể sẽ thả Khương Vân Xung một con đường sống. Hiện tại xem ra, Khương Vân Xung liều chết cũng muốn kiềm chế hắn. Không đúng, Thần Nhai Tiên Sinh ý thức được không hợp lý địa phương, Khương Vân Xung vì sao phải liều chết kiềm chế hắn. Tựu tính toán muốn ngăn cản hắn khống chế Đông vực Thánh Thành, cũng không trở thành, đánh đến không để ý tánh mạng mình tình trạng a, ngươi là Côn Luân giới tu sĩ. Thần Nhai Tiên Sinh ánh mắt trở nên sắc bén. Thần Nhai Tiên Sinh rốt cục nhớ lại ở địa phương nào, đã từng gặp về. Lục Hợp Pháp Môn, ghi lại, là một bản ghi chép Côn Luân giới sách cổ thượng diện. Lục Hợp Pháp Môn, là Côn Luân giới 18 cổ tộc một trong Khương tộc cao giai thánh thuật. Xem ra là giấu giếm đi, không tệ, tại hạ đích thật là Côn Luân tu sĩ. Khương Vân Xung trên người, thánh quang lóe lên một cái, toàn thân thương thế đều khôi phục. Vậy ngươi phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Nhai Tiên Sinh trong mắt tản mát ra đầm đặc sát ý, ngưng tụ thành một mảnh màu đỏ như máu sát khí hải dương. Muốn giết ta, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Khương Vân Xung lần nữa khởi động Lục Hợp Pháp Môn, cùng Thần Nhai Tiên Sinh giằng co. Hai người vẫn không có động thủ, Lục Hợp Pháp Môn cùng Cửu Nhãn Phong tề trận lực lượng, đã đụng vào nhau, phát ra lôi minh giống như tiếng nổ vang. Thần Nhai Tiên Sinh sắc mặt đột nhiên trở nên nhu hòa, ngược lại lộ ra vui vẻ. Nếu là ở nơi khác, lão phu muốn giết ngươi, đích thật là muốn phí một phen tay chân. Nhưng là, tại Đông vực Thánh Thành, giết ngươi như tàn sát heo chó. Thần Nhai Tiên Sinh phụ trách chữa trị Đông vực Thánh Thành thượng cổ minh văn, tự nhiên là để lại một ít thủ đoạn. Dựa vào những thủ đoạn kia, tựu tính toán không có khống chế Tân Hỏa Tháp, hắn cũng có thể điều động bộ phận thượng cổ minh văn, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Quay chung quanh tại bên cạnh hắn chín cán trận kỳ, đã bay đi ra ngoài, có bay vào tiến vùng biển, cắm vào trên biển. Có bay đến Kim Hồng Đại Lục, cắm vào hiểm núi thâm cốc. Thần Nhai Tiên Sinh trong cơ thể tuôn ra chín đầu tinh thần lực dòng sông, cùng chín cán trận kỳ liên tiếp cùng một chỗ. Sau một khắc, chín cán trận kỳ đem thượng cổ minh văn dẫn động, khiến cho toàn bộ Đông vực Thánh Thành bầu trời cùng lòng đất đều hiện ra một cây giống mạng nhện quang văn, rậm rạp chẳng chịt, vô số. Mượn nhờ thượng cổ minh văn, Thần Nhai Tiên Sinh đưa tới toàn bộ Đông vực Thánh Thành lực lượng, hội tụ đến trong lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, phương viên mấy ngàn dặm đều là phong vân biến sắc, một cổ áp lực khí tức, hàng lâm đến từng cái tu sĩ trên người, khiến cho bọn hắn cảm giác được hít thở không thông. chết. Thần nhai tiên sinh đánh võ bên trong năng lượng quang đoàn, đem lục hợp pháp môn bị đâm cho nát bấy. Khương Vân Sung bị năng lượng quang đoàn đánh trúng, như diều bị đứt dây, quẳng đi ra ngoài, thân thể huyết nhục mơ hồ, có đại lượng thánh huyết rắc vào tiến trên biển. Thánh huyết ẩn chứa năng lượng cường đại, làm cho cái hải vực này bốc cháy lên. Một vị địa sư, tăng thêm thượng cổ minh văn, cái loại này lực lượng, đã có thể đối kháng đại thánh. Lại cao thủ lợi hại, đi ngăn trở hắn, đều là châu chấu đá xe. Thần nhai tiên sinh như là thần linh, đứng tại trên mặt biển không, dương giọng nói. Từ nay về sau, ta chính là Đông Vực chi chủ. Người nào ngăn ta, giết không tha. Tựu là ở thời điểm này, tân hỏa tháp nhất cuối cùng 3 tầng, đột nhiên hiện ra sáng chói ánh sáng. Những vầng sáng kia, hóa thành từng đạo quang tia, phóng tới 4 phương 8 hướng. Không có sử dụng tân hỏa lệnh thúc dục, cũng phát sinh như thế biến hóa, cũng là bởi vì, thần nhai tiên sinh sử dụng ra đặc thù thủ đoạn, kích hoạt lên bộ phận thượng cổ minh văn. Tân hỏa tháp bên trong tân hỏa, thiêu đốt được càng vượng, thượng cổ minh văn bạo phát đi ra lực lượng cũng lại càng cường. Trương Nhược Trần, đừng có lại do dự, Đông Vực vận mệnh, tất cả đều thắt ở ngươi một người trên thân. Khục khục, Trần Vũ Hóa nói, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, bao trùm thứ 6 nội thành. Náo nhiệt phồn vinh nội thành, lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn. Chiến hỏa tạm thời còn không có lan tràn đến nơi đây, nhưng, sở hữu tu sĩ đều thất kinh, giống như tận thế buông xuống, lòng người bàng hoàng. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hỏa cầu, theo cái khác nội thành bay tới, trụ lạc tại trên đường phố, hình thành đường kính tầm hơn 10 trượng hố to, chung quanh kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Nội thành phòng ngự đại trận khởi động, nhưng là, đối mặt thánh vương cảnh cường giả công kích, loại này cấp bậc trận pháp, lộ ra quá mức yếu ớt, căn bản ngăn cản không nổi. Đông vực thánh vương phủ chủ thành ở bên trong, Đông vực vương Trần Dận, khởi động chu thiên đại trận. Trải rộng Đông vực thánh thành 81 tòa Đông vực thánh vương phủ, từng tòa trận pháp vận chuyển lại, liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Sau đó, mỗi một tòa thánh vương phủ ở bên trong, đều xông ra một đạo vừa thô vừa to cột sáng, đánh bại tầng mây, vọt tới thiên ngoại. Nhưng, chu thiên đại trận còn không có hoàn toàn vận chuyển lại, trong đó một ít thánh vương phủ bên trong trận pháp lọt vào phá hư, cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, chu thiên đại trận đình chỉ vận chuyển, sụp đổ tiêu tán. Đông vực thánh thành chiến loạn, trở nên càng thêm kịch liệt, khắp nơi đều là giết chóc thanh âm. Trương Nhược Trần nắm chặt hai tay, nội tâm thiên nhân giao chiến. Không muốn tiếp tân hỏa lệnh, cũng không phải bởi vì, hắn không dám cùng thần nhai tiên sinh bọn người là địch, cũng không phải sợ hãi, thừa gánh trách nhiệm. Mà là vì, tiếp nhận tân hỏa lệnh, làm Đông vực chi chủ, chẳng khác nào là về tới Côn Luân giới, một lần nữa trở thành Côn Luân giới một thành viên. Chỉ cần Trì Giao hay vẫn là Côn Luân giới nữ hoàng, Trương Nhược Trần tự bài xích trở lại Côn Luân. Thật lâu về sau, Trương Nhược Trần vươn tay, tiếp nhận tân hỏa lệnh. Tốt, ta tạm thời sẽ tới làm cái này Đông vực vương. Nếu là tương lai, tại Trần gia, gặp được chọn người thích hợp, ta sẽ đem tân hỏa lệnh truyền cho hắn. Trần Vũ Hóa trong mắt lộ ra một đạo vui vẻ hào quang, nói. Tự tính toán nắm giữ tân hỏa lệnh, tinh thần lực của ngươi, cũng phải đạt tới 59 giai, mới có thể sơ bộ khống chế tân hỏa tháp. Như thế nào không nói sớm? Trương Nhượng Trần một hồi im lặng, rất muốn tân hỏa lệnh, đập đến Trần Vũ Hóa trên đầu. Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường độ, vừa mới đạt tới 58 giai không lâu, khoảng cách 59 giai, kém cách xa vạn dặm. Nói cách khác, tân hỏa lệnh hiện tại cùng một khối thiết bài tử không có gì khác nhau. Trần Vũ Hóa ngã trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên trời khung, tức như là tại đối với Trương Nhượng Trần nói chuyện, hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Lão Phu chính là vì tu luyện tinh thần lực, cho nên làm trễ nãi thánh đạo tu hành, làm cho cả đời đều không thể đạt tới đại thánh cảnh giới, trở thành vĩnh cửu tiếc nuối. Nếu là lại có một cơ hội, Lão Phu tuyệt sẽ không làm ông chủ vực chi vương. Trương Nhược Trần, sau này Đông vực tự giao cho ngươi. Rồi, Trần Vũ Hóa trong cơ thể tánh mạng chi khí rất nhanh sói mòn, Trương Nhược Trần lấy ra sinh mệnh chi tuyền cho hắn ăn vào, cũng không có đưa hắn cứu trở về đến. Người, cuối cùng là phải chết. Tu vi cao một chút, chỉ là có thể sống được càng lâu một chút. Trương Nhượng Trần duỗi ra một tay, đem Trần Vũ Hóa con mắt khép lại, trong nội tâm có chút phức tạp, phảng phất trên bờ vai nhiều hơn một tòa núi, không thể không đi khiêng. Đương có một ngày, hàng tỷ người sinh tử đều do ngươi tới quyết định thời điểm, ngươi còn có thể trốn tránh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần trong tay, đột nhiên nhớ tới đã từng người nào đó đối với hắn đã từng nói qua lời nói. Trương Nhượng Trần cười khổ, lầm bầm lầu bầu. Có sự tình, thật sự không cách nào trốn tránh. 59 giai tinh thần lực, cái lúc này, đi nơi nào tìm 59 giai tinh thần lực thánh vương? Trương Nhượng trần chằm chằm hướng lơ lửng tại giữa không trung Trấn Văn Châu, trong mắt hiện ra một đạo ánh sáng, có lẽ dùng nó, có thể ngăn được thần nhai tiên sinh. Trương Nhượng trần đem Trấn Văn Châu thu hồi, sau đó sử dụng tân hỏa lệnh, mở ra tân hỏa tháp cửa tháp, nhảy vào đi vào. Hai tay lòng bàn tay, phóng xuất ra liên tục không ngừng thánh khí, đánh vào tiến Trấn Văn Châu. Trấn Văn Châu phát ra vầng sáng, trở nên càng ngày càng mạnh, đem tân hỏa tháp bên trong thánh khí rất nhanh hút đi. Cùng lúc đó, trong tháp Minh Văn, bị một cỗ huyền diệu lực lượng định trụ. Lập tức, nổ bắn ra ánh sáng ba tầng tân hỏa tháp, dần dần trở nên ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Thần nhai tiên sinh không cách nào điều động thượng cổ Minh Văn, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị, cuối cùng, ánh mắt trông về phía xa thứ sáu nội thành phương hướng, lầu bầu nói. Chẳng lẽ giải Thương Hải ra ngoài ý muốn? Khương Vân Sung theo trong vũng máu đứng lên, cười nói. Giải Thương Hải hơn phân nửa đã chết đi, ngươi mưu đồ, thiếu thốn là tối trọng yếu nhất một khâu. Mưu đồ Đông Vực Thánh Thành, ta sớm tuyên bố, ngươi đã thất bại. Hừ, tự tính toán giải Thương Hải bên kia ra ngoài ý muốn, như trước sẽ không ảnh hưởng đại cục. Lão phu một người, có thể diệt các ngươi toàn bộ. Cái thứ nhất chết đúng là ngươi, Khương Vân Sung. Thần nhai tiên sinh đổi về 9 cán trận kỳ, lần nữa kết thành cửu nhãn phong tề trận, lập tức, 9 cái cự đại màu đen tuyền qua ngưng tụ ra đến, rất nhanh xoay tròn, hướng Khương Vân Sung oanh kích đi qua. Khương Vân Sung đã bị thương rất nặng, thần nhai tiên sinh tin tưởng một kích này, nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ diệt không được chúng ta toàn bộ. Một đạo khí thế bàng bạc thanh âm, theo trong mây truyền đến, chấn đắc mấy ngàn dặm nước biển đều bốc lên dậy sóng hoa. Chỉ thấy, một vị thân hình cao lớn khôi ngô nam tử, mặc giày đặc thiết giáp, cưỡi một đầu hỏa sư cự thú, bước ra vân hải, cách không một trường oanh kích đi ra ngoài, cùng cửu nhãn phong tề trận đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, một tiếng, 9 cán trận kỳ đúng là bị đánh được bay ra ngoài, thất linh bát lạc rơi vào trên biển. Ngươi lại là người phương nào? Thần nhai tiên sinh trầm giọng nói. Cưỡi hỏa sư cự thú trên lưng nam tử, đạp trên thành từng mảnh hỏa vân, hướng thần nhai tiên sinh bước đi, dương giọng nói. Thánh Minh Trung ương Đế quốc Thái tử hộ vệ kỵ sĩ trưởng Mộ Dung Diệp Phong, đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Cách chương.